Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử. Chương 379, gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thế giới này có rất nhiều câu chuyện, nhưng không phải câu chuyện nào cũng có hồi kết. Trên thế giới này có rất nhiều người, nhưng không phải việc gì ai làm đều có ý nghĩa. Chúng ta sẽ nhớ những mà mình bỏ lỡ. Có những thứ mình không hiểu thì cả đời cũng không hiểu được. Lâm Trạch Dương mơ hồ cảm thấy Chu Tường đối với anh sẽ là một đối thủ cường đại. Nếu như bây giờ không giết, tương lai có thể sẽ tạo thành uy hiếp rất lớn cho anh. Nếu anh chưa từng trải qua cuộc sống thành phố, có lẽ vừa rồi đã nắm bắt được vô số khuyết điểm của Chu Tường và giết chết anh ta. Nhưng hiện tại Lâm Trạch Dương không có cách nào giải thích nguyên nhân. Anh cũng chưa bao giờ ra tay, anh không phải là người đa cảm. Suy nghĩ một hồi, hoàn toàn quên mất Chu Tường. Lúc này anh đã tới trước một con hẻm, sau khi đi qua con hẻm này, Lâm Trạch Dương sẽ trở lại nhân gian của mình. Nhưng đúng lúc này, anh dừng lại, bởi vì có hai người xuất hiện trước mặt anh. Hai người này chính là ông già và chàng trai trẻ mà Lâm Trạch Dương gặp trên tàu. Lúc này, ông lão tên cổ nhất đã vứt chiếc nặng và xóa đi rất nhiều lớp trang điểm trên mặt. Dáng người trông cao lớn, đôi mắt không còn vô hồn mà tràn đầy uy nghiêm, cả người nhìn giống như 30-40 tuổi, còn vô cùng trẻ trung và uyên bác. Chàng trai trẻ tên Cổ Nhĩ đứng bên cạnh Cổ Nhất đã không rời mắt khỏi Lâm Trạch Dương kể từ lần đầu tiên gặp anh. Đôi mắt tràn đầy tinh thần chiến đấu. Nếu Cổ Nhất không ở bên cạnh hắn ta, có lẽ hắn ta đã lao tới để giết Lâm Trạch Dương. Lâm Trạch Dương cũng nhìn hai người này, nhất là khi ánh mắt rơi vào Cổ Nhất, lông mày khẽ cau lại. Lúc ở trên tàu, anh thật sự không có đối đầu trực diện với ông ta. Thậm chí anh còn không cảm nhận được khí tức của ông ta. Lâm Trạch Dương lúc này chỉ cảm thấy trước mắt Cổ Nhất giống như một cây ngàn năm tuổi. Nhìn qua có chút già nua, nhưng kỳ thực nó có căn cơ sâu xa, có cảm giác không đáy, rễ cây ăn sâu vào lòng đất, không có cơn bão nào có thể lay chuyển được, hai bên chỉ đứng đó nhìn nhau, như thể sẽ tiếp tục như thế này, không ai chịu di chuyển. Đột nhiên, có tiếng bước chân từ bên cạnh một người đi tới. Mặc dù đây không phải là trung tâm thị trấn Long Tỉnh, nhưng đây vẫn là một con hẻm có nhiều người qua lại. Một số bạn trẻ đặc biệt thích đi dạo trong những con hẻm như vậy và chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm. Lúc này, một nhóm thanh niên đi tới. Nhóm thanh niên này không nhận thấy bầu không khí kỳ lạ tại hiện trường. Họ nói chuyện cười to, nhìn trái nhìn phải và chụp ảnh. Lâm Trạch Dương đi về phía trước. Thấy vậy, Cổ Nhất cũng bắt đầu tiến về phía trước, khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần hơn. Cổ Nhĩ đột nhiên tiến lên một bước và đi đến trước mặt Cổ Nhất. Ông ta nhướng mày, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn cản hắn ta. Hắn ta rõ ràng không tin rằng mình đã thua Lâm Trạch Phi trên tàu. Bây giờ muốn quay lại để giải quyết ổn thỏa. Ở trên tàu Cổ Nhất đã chặn hắn ta lại. Bây giờ bọn họ đều ở đây. Cố Nhĩ cũng đã có thêm tin tức. Hắn ta không ngờ sự việc lần này kỳ thực lại có liên quan đến thanh niên trước mặt. Vì vậy, Cổ Nhất chắc chắn không có lý do gì để ngăn cản Cố Nhĩ vào lúc này. Hắn ta tăng tốc và nhanh chóng đến trước mặt Lâm Trạch Dương. Cổ Nhĩ đang định nói gì đó, lại phát hiện anh đã ra tay. Một tay của Lâm Trạch Dương đột nhiên đưa về phía trước như rồng nổi lên từ mặt nước, tạo ra một cơn gió mạnh, thế giới như sắp rung chuyển. Trên người hắn toát ra một cỗ khí tức bá đạo. Cổ Nhĩ không ngờ rằng Lâm Trạch Dương sẽ ra tay trước. Trong lòng tức giận, tranh đấu giữa các cao thủ không phải là công bằng, chính đáng và công khai sao? Làm như vậy cùng đánh lén có gì khác nhau? Trong phút chốc, hắn ta suy nghĩ về tất cả những điều này. Khi nắm đấm của Lâm Trạch Dương sắp đến nơi, hắn ta đã kịp phản ứng và đưa một tay về phía trước, Tốc độ tấn công của hắn ta lần này nhanh và nhẹ hơn nhiều lần so với trên tàu. Nếu lòng bàn tay của Cổ Nhĩ trên tàu nặng như một ngọn núi thì lòng bàn tay của hắn ta lúc này nhẹ như lông hồng và nhanh như chớp. Một gia tộc lâu đời như Cổ gia làm gì chỉ có mấy chiêu này, tay của Cổ Nhĩ đưa về phía trước. Giống như một con chim nhanh nhẹn, vòng qua bàn tay đang vươn về phía trước của Lâm Trạch Dương. Sắp đặt lên ngực của anh, vào thời điểm quan trọng. Một tiếng hét đột ngột vang lên. Hóa ra một thanh niên đứng cạnh Cổ Nhĩ đột nhiên nghiêng người và ngã về phía hắn ta. Đôi mắt của Cổ Nhĩ đột nhiên mở to. Đương nhiên hắn ta không cần thu lại chiêu này. Dù một người đè lên hắn ta cũng không gây ra trở ngại gì quá lớn, nhưng dù sao cũng là trở ngại. Hắn ta tuy không phục Lâm Trạch Dương nhưng vẫn phải thừa nhận thực lực của anh. Hắn cũng tin nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn vừa nãy thì Lâm Trạch Dương vẫn có thể đỡ được và giáng cho hắn một đòn nặng nề. Nhưng vào lúc này, anh đột nhiên lùi lại, giữ khoảng cách giữa anh và Cổ Nhĩ. Lúc này, chàng trai bên cạnh Cổ Nhĩ đã đặt tay lên vai hắn ta. Hắn ta chỉ có thể rút lui rồi tức giận nhìn chàng trai bên cạnh. Chàng trai ngượng ngùng liếc nhìn hắn ta rồi nhanh chóng đứng dậy, bước sang một bên. Sau đó, Cổ Nhĩ tiếp tục nhìn Lâm Trạch Dương, muốn ra tay lần nữa, nhưng vào lúc này, Cổ Nhất đã đi tới, đặt tay lên vai hắn ta, nói với Lâm Trạch Dương, cảm ơn vừa rồi cậu đã giữ tay mình. Tuy tôi không biết lý do nhưng cậu quả thực đã giữ được. Nhưng mục tiêu của chúng ta chính là người phụ nữ phía sau cậu. Cho nên tiếp theo chúng ta sẽ tìm cô ta. Nếu cậu vẫn ra tay, chúng ta sẽ không khách khí. Nói xong, Cổ Nhất tiến lên một bước, bắt đầu bước đi, cách Trương.